Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 371, cuồng. Yagami Kyo từ không trung hạ xuống, đại chân đạp bích mầm đầu, nhìn một bên Blackbeard cùng bách thú Kaido hai người, không có ở hành động, chính là như vậy một cái động tác, chấn nhiếp toàn thế giới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối xử như thế một cái hải tặc tứ hoàng một trong. Nhưng hắn hỏa ma chính là dám làm như vậy lấy toàn thế giới người con mắt. Lớn lối như thế đi lên bích mầm đầu. Mi tạp chí trùng mi còn muốn tới sao? Yagami Kyo bên trái chân đạp bích mầm đầu. Bạo là nhìn phía xa hai người. Có phải hay không còn phải lại đến thử xem. Ách khục khục bị một chân đạp bích mầm. Chỉ có thể là khó chịu ho khan. Thậm chí là hô hấp đều hết sức khó khăn. Dãy giụa cũng vô dụng. Cuộc chiến đấu này như cũ cũng đủ dài lâu. Hiện tại đã chết hơn 1 vạn người. Còn phải tiếp tục đi xuống nói. Ta hỏa ma không ngại đem bọn ngươi tam hoàng từng cái cho giết. Yagami Kyo lớn lối như thế nói. Blackbeard cùng bách thú Kaido hai người đều hết sức khó chịu. Nhưng khó chịu cũng không có cách nào. Bọn họ tam hoàng đã toàn lực. Có thể chỉ là dùng lôi hệ năng lực hỏa ma Yagami Kyo. Bọn họ đều không có cách nào đánh bại. Thậm chí hiện tại bích mầm còn bị lần dẫm ở dưới chân. Mà Yagami Kyo chính là trọng điểm nhìn về phía Kaido. Nói, còn muốn tích xúc nói. Liền tuôn ra ngươi lá bài tẩy. Nếu như không bộc ra nói. Cút cho lão tử. Ồn ào. Yagami Kyo như thể tùy tiện đối đãi bách thú Kaido. Cái này làm cho toàn thế giới đều xôn xao. Lại đi lên một hoàng sau đó. Còn dám uy hiếp bách thú Kaido. Cái này thật đúng là đủ phách lối. Bất quá dám đối xử như thế tứ hoàng người. Trên cái thế giới này trừ hỏa ma một trong. Còn thật không có bất kỳ cái kia người có thể làm được. Không được. Bách thú Kaido không chút khách khí liền cự tuyệt. Có thể hắn vẫn không muốn liền từ bỏ như vậy. Bởi vì hắn dò xét còn không có đạt tới mục đích. Hỏa ma cũng không có bộc ra thực lực chân chính. Hắn bách thú Kaido không có thật sự bộc lộ chính mình ác ma quả thực thực lực. Đồng thời, Yagami Kyo cũng vô ích lôi hỏa song hệ năng lực đang chiến đấu. Chỉ là lợi dụng lôi hệ tốc độ ánh sáng. Liền đủ nhượng 3 người bọn họ thua thiệt. Đó chính là nói, ngươi bây giờ còn muốn tiếp tục đi xuống. Yagami Kyo đi lên bích mầm đầu không khỏi gia tăng lực đạo. Thậm chí còn bộc phát ra lôi điện chi lực. Đem bích mầm thân thể đều cho dùng lôi điện chi lực bao trùm. Nhượng thân thể nàng từng cái khí quan đều bị lôi điện điện giật. Yagami Kyo như thể cuồng bạo ngược đãi tứ hoàng một trong bích mầm. Cái này làm cho nghe bích mầm tiếng kêu người. Cũng không khỏi sợ hãi lên. Hỏa ma. Có bản. Có bản lãnh ngươi tự buông ra ta. Xem ta không đem ngươi biến thành bánh ngọt cho ăn. Bích mầm bị ngược đãi bên dưới. Còn đang uy hiếp Yagami Kyo. Hiện tại đang khó chịu. Thật là làm cho nàng muốn đi chết. Nhưng vừa đành chịu. Chính mình chết không? Yagami Kyo nghe xong. Chính là cúi đầu nhìn bị dẫm ở dưới chân bích mầm Salad Lin Lin. Nói. Ngươi. Nếu như ta muốn giết ngươi nói. Giơ tay lên giữa là có thể đem ngươi bắn cho giết. Nếu như không phải bách thú Kaido người này nói. Ta và các ngươi chu toàn đến bây giờ. Hiện tại ta muốn giết ngươi. Ta hỏa ma có thể cho ngươi bảo đảm. Trên cái thế giới này không có một người dám đi lên cứu ngươi. Cùng ngươi liên hợp lại đối phó ta bách thú Kaido cùng Blackbeard hai người. Bọn hắn cũng đều sẽ không lên tới cứu ngươi. Cho dù là tại chỗ thế giới chính phủ tổng soái cùng tiền nhậm hải quân nguyên soái Sengoku. Còn có bây giờ đang ở tràng tiền nhậm hải quân đại tướng Aokiji cùng đương nhiệm đại tướng Fujitora. Chỉ cần ta hỏa ma hiện tại nhấc chân dẫm đạp bạo đầu ngươi. Bọn họ liền không có một người qua tới cứu ngươi bích mầm. Ngươi có tin hay không? Yagami Kyo cười lạnh nhìn người chung quanh. Hiện tại cũng không có dám đến đối với hắn làm gì. Mà Isdet các nàng sau khi nhìn thấy. Thời là một cái cũng nghĩ nữ nhi đảo đi trở về đi. Cũng không có ở lại chỗ này nữa. Margaret mấy người cũng đều giống nhau. Còn lại mấy đứa con gái đảo chiến sĩ, mỗi người đều đi theo lui về. Hiện tại chỉ còn lại hỏa ma một người tới cùng tam hoàng đối nghịch. Nếu là lại không thu binh nói, như vậy tất cả mọi người bọn họ đều sẽ bị giết. Bách thú, Bích Mầm không tin nhìn bách thú Kaido, mà phi thường hiển nhiên. Bách thú Kaido cùng Blackbeard hai người, xác thực cũng chưa từng có đi cứu nàng Bích Mầm. Suy suy, Yagami Kyo không có dài dòng nữa. Người đã Bích Mầm không tin đúng không? Không tin được a, liền giết cho ngươi nhìn. Bất quá chính là không biết dùng đơn giản như vậy cách thức tới đưa ngươi cho giết. Yagami Kyo nhấc chân liền đem Bích Mầm cho đạp bay đến không trung. Mà lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Yagami Kyo không có một cái động tác. Nhìn hắn có phải là thật hay không muốn giết tứ hoàng một trong Bích Mầm. Mà Yagami Kyo đem Bích Mầm đá không trung sau, chính là xoay người liếc mắt nhìn đứng ở băng bích phía trên thế giới chính phủ tổng soái Cương Cốt. Công, chính mình tiếp theo hành động sẽ là hành động lớn. Thân là thế giới chính phủ tổng soái, không ngươi phải làm sao đây? Nhảy xuống ngăn cản, vẫn là mắt thấy ta hỏa ma đem tứ hoàng một trong Bích Mầm cho giết. A, bị đạp bay đến không trung Bích Mầm cảm giác tử vong chính đang hướng về mình đến gần. Lần này, thật muốn thua ở hỏa ma thủ trên à? Hừ, Yagami Kyo cười lạnh một tiếng. Sau đó từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ lôi điện chi lực. Đem thân thể của hắn cho toàn bộ bao quanh. Suy suy suy suy, sấm sét màu tím tại Yagami Kyo trên người lóe lên. Cái này thấu xương như vậy lạnh lẽo nhượng rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này thật là một cái kiêu hùng. Nói động thủ liền động thủ. Vốn là lóe lên sấm sét màu tím. Tại Yagami Kyo trên thân thể bỗng nhiên hiện ra một đạo vân tay dường như dấu vết. Sau đó cái này vân tay lôi điện biến thành một đầu long long khu. Tại Yagami Kyo trên vai, còn xuất hiện một cái màu tím lôi long đầu rồng. Thấy như vậy một màn thời điểm, tất cả mọi người đều suy nghĩ. Đây cũng là hỏa ma một chiêu kia mới đúng. Không thể nào, đây chẳng phải là hỏa hệ kỹ năng sao? Khi thấy lúc này, tại chỗ Aokiji đều ăn đã. Hỏa hệ kỹ năng cũng có thể lợi dụng lôi hệ tới thi triển à? Đây thật là người có thể làm được không? Hắn hỏa ma rốt cuộc là người nào? Lại có thể đem lôi hệ năng lực hoàn toàn khai phá đến giác tỉnh mức độ. Đã có thể theo hắn mỗi một cái ý niệm tới thả ra ngoài. Ở trên thế giới này, chỉ có John Quicksort Doflamingo tuyến tuyến quả thực, có thể bị hắn cho khai phá đến giác tỉnh mức độ. Mà bây giờ đến cộng thêm hỏa ma tên biến thái này. Không, phải nói là hỏa ma hỏa hệ năng lực đã vượt qua giác tỉnh mức độ. Đạt được siêu nhiên mức độ. Hỏa diễm đã là hắn một phần thân thể. Hắn muốn thế nào sử dụng đều có thể. Không người nào có thể giống hắn như vậy nắm giữ một loại năng lực như vậy thuần thục. Hiện tại hắn thi triển lôi điện chi lực. Mặc dù không đến siêu nhiên mức độ, nhưng cũng là đạt tới giác tỉnh mức độ. Ở trên thế giới này, sẽ không có người có thể so sánh hắn càng biết sử dụng nguyên tố tự nhiên lực lượng. Akame tỉnh táo nhìn trước mặt nổi gióa lão công. Đây là nàng nhất biết một chút. Hỏa, tại hắn dĩ tiền thế giới. Bất kỳ hỏa đều phải thần phục với hắn. Lôi điện, đây chẳng qua là hắn tùy ý chi phối một loại sức mạnh. Hiện tại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.